One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Dưới nước đối chiến Âu so với đã khá, đối phó Ác Long, chút thương thế này không coi vào đâu. Nami, ngươi không cần lo lắng. Sờ sờ đã khép lại vết sẹo, Zoro cũng cực kỳ buồn bực, chẳng biết tại sao, thân thể mình khôi phục năng lực. Từ lúc có Tu La mắt sau đó, khôi phục năng lực trở nên phi thường kinh người. Không được, dòng sông vì sao đột nhiên thay đổi? Cũng không lâu lắm, Nami bỗng nhiên một tràng thốt lên. Zoro đứng dậy, nhìn cấp tốc chuyển động hải lưu, bỗng nhiên rút ra bảo kiếm bên hông. Thần sắc cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Thuyền nhỏ xung quanh hải lưu càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một cái cường đại Uzumaki. Thuyền nhỏ càng là khó có thể tự do đi tới. Theo chuyển động hải lưu, cấp tốc chuyển động, phù phù một tiếng, Zoro thả người nhảy như trong biển. Đang ở trong nước biển, Zoro ánh mắt như điện, thật chặt nhìn chăm chú vào bốn phía. Quả nhiên, cách đó không xa, có bóng người đang đắc ý chuyển động thân hình, dẫn phát hải lưu cấp tốc biến hướng. Ngư nhân, không cần đoán, nhìn một cái đối phương thân thể hùng tráng, đầu ngư hình dáng mang má, tứ chi có chứa ngư màng dáng dấp, Zoro liền đoán được đối phương là ngư nhân. Nhìn nữa tướng mạo, Zoro nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình đã tiến vào Ác Long đảo lĩnh vực. Dĩ nhiên đụng tới bên trên đối phương ba đại cao thủ một trong. Đài đen Kuroobi, ghim hai cái trùng thiên pháo đầu, ngực trái có khắc mặt trời hồng sắc tiêu chí, lớn trên hai cánh tay, có chứa kiếm hình vây cá, có thể dẫn phát mãnh liệt như vậy hải lưu Uzumaki. Xem ra ngư nhân ma khốp, thực sự là cường hãn. Zoro tay trái cầm kiếm, nhanh chóng nhằm phía Kuroobi. Kuroobi bỗng nhiên cả kinh, thân hình lóe lên, tốc độ thật nhanh né tránh Zoro. Đợi thấy rõ Zoro chẳng qua là một phổ thông nhân loại sau đó, nhất thời cười lạnh một tiếng, như điện chớp, hướng về phía Zoro cấp tốc vọt tới. Zoro huy kiếm chém thẳng vào. Vậy mà trong nước nhất định chính là ngư nhân thiên đường. Zoro chạm kích còn chưa tới, dựa vào nhanh nhẹn tốc độ cao tránh né, Kuroobi lần nữa tránh ra Zoro công kích. Hai người ở dưới nước, ngươi tới ta đi, liền giao thủ. Zoro từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo dưới nước võ thuật, ở ngư nhân trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Chẳng những mấy lần công kích bị đối phương đơn giản tránh thoát, trên người còn bị Kuroobi mãnh liệt công kích mấy quyền. Đối với phương cường lớn ma khốp, suýt nữa để Zoro thổ huyết. Bịt lâu, Zoro không thể không ló đầu ra, nhân cơ hội đổi giọng điệu. Bởi Kuroobi ngừng lại chuyển động, trên biển Uzumaki cũng liền dần dần biến mất không thấy. Nami thấy Zoro ló đầu ra, vội vàng lo lắng hỏi Zoro, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Johnny Joseph, các ngươi nhanh lên che chở Nami ly khai, càng nhanh càng tốt, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên dây dưa. Nghĩ đến dưới biển nguy hiểm, Zoro căn bản không có thời gian trả lời Nami vấn đề. Thở phào, lần nữa lặn xuống nước. Đối phương là ngư nhân, hiển nhiên tốc độ cùng lực lượng là đối phương ưu thế. Mình có thể làm, chính là trước ngăn chặn Âu so với, để Nami đám người rời đi nơi này. Nếu là bị hắn công kích được thuyền nhỏ, đến lúc đó, thuyền hủy người vong khả năng liền nguy hiểm. Mới lặn xuống nước, không đợi xoay người, dựa vào cảm giác nhạy cảm, cảm nhận được phía sau khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Zoro chính là một cái nhanh quay ngược trở lại, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Đối phương một cái mãnh liệt khửu tay đánh, nặng nề nện ở Zoro ngực, rên lên một tiếng, Zoro thân thể trong nước bay ngược ra. Âu so với khóe mắt hiện lên một tia chẳng đáng, phát hiện trên mặt nước thuyền nhỏ hướng xa xa cấp tốc ly khai, vội vàng bỏ lại Zoro, điện xạ một dạng, thật nhanh đuổi theo. Phụ Seka, thực sự là đê tiện. Không kịp nghĩ nhiều, Zoro vội vàng thi triển dưới nước Long Quyển Phong, kịch liệt chuyển động thân hình. Bình tĩnh hải lưu theo Zoro thân hình gia tốc, dẫn phát mãnh liệt toàn phong, vô hình bá đạo kiếm khí, trong nháy mắt để nhanh chóng rời đi Âu So Với cảm nhận được bất an mãnh liệt. Âu So Với không thể làm gì khác hơn là xoay người lần nữa, đem trên người lực đạo toàn bộ quán thâu đến thiết quyền bên trên. Một cái ngàn viên ngói chính quyền, đón hải lưu trung ương Zoro trọng kích ra. Bành, kịch liệt tranh đấu, trên mặt biển nhất thời nhấc lên một cỗ sóng lớn. Nhìn phía sau mặt biển đột nhiên biến hóa, Nami nhất thời một hồi lo lắng, Zoro không có sao chứ? Làm như tự nhiên tự nói, vừa tựa như ở hỏi Johnny Joseph, hai người cũng không biết trả lời như thế nào. Thế nhưng, nghĩ đến Zoro thực lực kinh người, hay là trở về nói, Zoro đại ca lợi hại như vậy, không có việc gì, ngư nhân tộc ngàn viên ngói chính quyền tuy là mãnh liệt. Thế nhưng, căn bản không phải Zoro đối thủ. Bọt sóng qua đi, Zoro cũng không có dị dạng, nhìn thẹn quá thành giận Âu So Với. Zoro thầm nghĩ, đối phương duy nhất để cho mình sợ chính là tốc độ. Dưới nước cùng hắn chiến đấu, thực sự khó có phần thắng. Khi ánh mắt rơi vào đối phương quay hàm thời điểm, Zoro hai mắt một sáng. Đối phương uy hiếp tự tại này. Nghĩ lúc đó Sanji không phải dùng một chiêu này đánh bại Âu So sao? Xú tiểu tử, lại có điểm kỹ năng. Thấy Zoro không việc gì, Âu So Với trong lòng thầm buồn. Lại là một hồi càng thêm mãnh liệt công kích. Nhưng là, bất kể thế nào đánh, hắn phát hiện, đối phương ngoại trừ tốc độ chậm, cần để thở ở ngoài, căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Ngươi đã không thể dưới nước hô hấp, ta đây đã đem ngươi triệt để vây ở dưới nước. Tăng tốc độ, Âu So Với thân hình như ngư lôi một dạng, tới gần Zoro. Zoro không có né tránh, cũng biết chính mình tránh không khỏi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên thừa nhận đối phương một kích trọng quyền. Nhưng là, Âu So quyền đầu vừa định rút về, Zoro hai tay thành câu, trở tay bỗng nhiên ôm lấy đối phương quai hàm. Hai tay dùng sức, 10 ngón tay như lợi kiếm nhất dạng, xinh xinh đâm vào Âu So quai hàm. Tiên huyết theo Zoro ngón tay của chậm rãi chảy ra, nhất thời nhiễm đỏ chung quanh nước biển. Âu So Với vùng vẫy kịch liệt, dùng sức thôi táng, muốn đem Zoro đẩy ra. Nhưng là, mặc kệ đối phương như thế nào mãnh liệt công kích, Zoro như cũ gắt gao bắt lại đối phương không thả. Bành bành bành, Âu So Với to lớn thiết quyền nặng nề đập về phía Zoro. Một quyền so với một quyền mãnh liệt, một quyền so với một quyền bá nói. Ngư nhân lực lượng, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Zoro cắn răng cố nén, khóe miệng đều bị cắn ra huyết. Trên lưng tức thì bị đập ngũ tạng bốc lên, hầu như muốn nổ tung một dạng. Nhưng là, Âu So Với cũng không chịu nổi. Quai hàm xinh xinh bị Zoro xé nát, không thể thở nổi để thở chính hắn. Trong nước cùng Zoro là giống nhau đãi ngộ, cũng phải hoạt hoạt nín chịu đựng thừa nhận. Nhưng là, mất đi ngư nhân ưu thế Âu So Với, nơi nào là Zoro đối thủ, không có kiên trì bao lâu. Nắm tay trở nên mềm yếu vô lực, bởi quá độ bị đè nén, trong mắt đều nhanh phồng đi ra. Đến lượt ta tấn công. Tay phải ôm lấy Âu So cái cổ. Zoro hữu quyền một hồi so với trước kia Âu So Với càng thêm mãnh liệt quyền anh. Nặng nề nện ở Âu So phần bụng. Zoro phía trước là phía sau lưng chịu quyền. Âu So Với thì là phần bụng chịu quyền. Phần bụng không có xương cốt ngăn cản, vốn là dị thường yếu đuối. Tại chỗ Âu So Với liền nôn mửa bọt mép, đánh vô cùng thê thảm. Không thể hô hấp Âu So Với, vốn là bịt chết khiếp. Hơn nữa Zoro bá đạo mãnh liệt quyền anh, sớm đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đi chết đi. Theo Zoro quát to một tiếng, giống như cứng như sắt thép nắm đấm, một cái trọng kích nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp đem Âu So phần bụng đục lỗ. Âu So với một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, tại chỗ tắt thở. Vốn là ra bên ngoài thình thịch trong mắt, bởi phần bụng mãnh liệt thụ lực, lập tức bật cầu một dạng, đạn xạ ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,